Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Tây tới, trong bóng tối, một tòa hành cung như vẽ tại đen kịt thế giới bên trong. Hai đạo khuôn mặt thân ảnh mơ hồ ngồi đối diện nhau. Hắn phá vỡ kết thúc. Ô, ta Tô gia tiểu tử còn có bản lãnh này. Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Dạ Ma đều bị hắn giết. Ha ha, cái kia nhường ba vị này ngủ một lát mà đi. Ngược lại bọn hắn tỉnh sẽ càng mạnh. Ta Tô gia tiểu tử hẳn là đại nhân vật gì chuyển thế. Làm sao có thể? Ha ha, xác thực không có khả năng. Bất quá tiểu tử này đã có bản lãnh này, không bằng ta vì hắn bình định lập lại trật tự, để cho người ta dìu hắn làm thiên mệnh con trai. Dạng này thiên mệnh con trai nhất định có khả năng giết rất nhiều người. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Hạ cái triều đại quốc hiệu, bảng giờ giấc không phải đều định tốt sao? Người cũng bắt đầu trưởng thành, làm sao đổi? Ngô, như vậy tùy hắn đi thôi. Ngược lại trên đời này tổng hội ra tuyệt thế yêu nghiệt. Chú ý bảo trì cân bằng, gây mâu thuẫn là có thể. Trong bóng tối người nói đến nơi này, vô ý thức nghiêng đầu nhìn một chút. Hắc ám hành cung, vách tường, bên trên đang treo một cái huyền bí chuông lớn. Nói chuyện hai người, đột nhiên đồng thời trầm mặc lại. Chuông lớn phía trên, kim đồng hồ định tại 17 điểm vị trí. Kim phút đã vô hạn tới gần 6 điểm vị trí. Còn kém cuối cùng cái kia kim dây, tích đáp, một thoáng. Kim phút liền sẽ hoàn toàn rơi vào 6 điểm chỗ. Nhưng mà, này thần bí chuông lớn lại không nhúc nhích tí nào. Giống như vậy dừng lại. Hai người nhìn xem cái chuông này. Ánh mắt lướt qua 17 điểm, kim đồng hồ vị trí. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia sắp đến 6 điểm kim phút cùng sắp nhảy đi xuống kim dây. Hoang vu, dã man cực tây trên mặt đất. Cực đoan thời tiết luôn là tồn tại. Nơi này là sinh mệnh cấm khu. Mặc dù tử tù đều tha rằng bị chặt đầu mà sẽ không tới nơi này. Màu đen bùn đất bị kỳ dị loài nấm bao trùm. Mà từng cái hố sâu giống như vô phương nhắm mắt cự đồng. Gắt gao nhìn chằm chằm dáng hồng bù đắp bầu trời. Bành, bành ngành. Thỉnh thoảng, có từng đạo hỏa trụ từ những thứ này hố to bên trong bắn ra mà ra. Như là hỏa diễm quái vật tại nôn mửa lấy. Này chút, nôn, bao trùm. Tạo thành từng cái kỳ dị cháy trên mặt đất miệng núi. Nhưng không có người sẽ tin đó là núi lửa. Bởi vì rất nhiều lắm. Có ai từng thấy một mảnh trên mặt đất tất cả đều là miệng núi lửa? Rời xa nơi đây dân bản xứ lệ thuộc Tây Phương đột quyết. Bọn hắn cảm thấy đây là nhân loại ác niệm va chạm địa thần mà dẫn tới tai họa. Ngạo mạn ở chỗ này là lớn nhất tội. Tất cả mọi người cần tại mỗi sáng sớm, ban đêm về phía Tây mà bái, tỏ vẻ chính mình tầm thường cùng khuất phục. Mà nếu là hỏa diễm bùng nổ thường xuyên, dân bản xứ vẫn sẽ chọn ra nhất, ngạo mạn, người. Làm tế phẩm đi lắng lại, địa thần, phẫn nộ. Ba đàn là sinh hoạt ở chỗ này một cái nữ nhân xinh đẹp. Nàng sợ hãi nhìn xem Tây Phương. Địa thần đã liên tục nổi giận một tháng. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Dĩ vãng đừng nói liên tục một tháng. Coi như một tháng một lần đều tính nhiều. Bây giờ không khí, nhiệt độ đã rất cao. Mà những ngày gần đây, trong thôn làng mấy cái mục mã nhân cũng ly kỳ mất tích. Này chút mục mã nhân có thể từng cái đều rất cường tráng. Theo một cái quen biết người lặng lẽ nói cho nàng. Này chút mục mã nhân không phải mất tích, mà là chết, là bị ngọn lửa đốt rụi đầu. Xương sườn hướng xuống lại hoàn hảo, thậm chí miệng vết thương đều đã cháy hợp. Tìm tới người thời điểm, chỉ còn lại có hé mở thân thể. Vì phòng ngừa khủng hoảng, cho nên những sự tình này không có truyền đi, cũng không để người ta biết. này người quen cũng là tải trượng phu nàng say rượu về sau mới vô ý nghe được. Đang nghĩ ngợi thời điểm, nàng chợt nghe được có người sau lưng đi qua, liền vội vàng quỳ xuống, hướng tây cúi đầu, lễ bái, hiển lộ chính mình tầm thường, bằng không liền có khả năng bị tuyên làm ngạo chậm. Ầm ầm ầm ầm, lại là một chuỗi hỏa diễm nổ vang theo chân trời truyền đến. Sóng nhiệt khiến cho chung quanh nhiệt độ lại bay lên mấy độ. Ba đàn lồng lồng đầu của mình xa, còn có đã nóng lên đồ trang sức, quỳ gối đã ấm áp trên mặt đất. Trong lòng hoảng sợ, không biết làm sao, đột quyết vương đang ngồi ngay ngắn ở mồ hôi đình lều trướng bên trong. Nhìn xem bị gió thổi động màn cửa ngẩn người, hắn sắc mặt mang theo cực độ lãnh khốc, mà vượt qua người cao 2 mét, như gấu cường tráng thân thể khiến cho hắn tràn đầy cảm giác áp bách. Màn cửa bị xốc lên, lộ ra lều trướng bên ngoài chợt lóe lên to lớn màu lam sói đồ đằng. Đi vào người lại là cái người trung nguyên tướng mạo văn sĩ. Văn sĩ nắn vuốt sợi râu, hành lễ, dùng đột quyết ngữ nói, gặp qua khả hãn, đột quyết vương đạo, sứ giả xuất phát a. Văn sĩ nói, đại thương phong vân biến động, thông gia khả năng sẽ không thừa nhận. Bành, đột quyết vương mãnh vỗ bàn một cái, bàn đá lập tức nát, bị bàn tay của hắn từ trên xuống dưới vỗ đến cùng, âm thanh tựa như sấm nổ, mảnh đá bắn tung tóe, thậm chí vài miếng mảnh đá bay đến văn sĩ trên mặt. Tại hắn gương mặt thế mà cắt ra mấy đạo vết máu. Rõ ràng này mỗi một hạt mảnh đá bên trong tích chứa lực lượng lớn đến bao nhiêu. Đột quyết vương đạo, lặp lại lần nữa, tên văn sĩ kia vẻ mặt đưa đám nói, đại thương thiên tử chết rồi, hiện tại hoàng đô thành chủ liền là vị kia thông gia công chúa. Đột quyết vương ha ha cười nói, vừa vặn, cho ta đột quyết tìm cái nhà mới. Văn sĩ nói, trung nguyên nhân tài đông đúc, chúng ta tùy tiện xâm lấn là không được. Quỷ phượng mang theo băng xương cự nhân tiến đến, ra tới lúc thiếu một nửa, nghe nói là bị người dẫn binh một đao chảm. Đột quyết vương nghi ngờ nói, lợi hại như vậy, cái này không thể không phục, có thể một đao chém một nửa băng xương cự nhân, đây là cái gì thần tiên kỹ thuật? Văn sĩ nói, ta nghe ngóng, lúc ấy nguyên bản là nhiệt độ không khí hơi cao trời đẹp, lại có người thi triển dị pháp nhường nhiệt độ lại lên cao. Cái này khiến băng xương cự nhân không chỉ vô phương có được băng xương áo giáp, bản thân hoàn hư yếu rất nhiều, mà cái kia lãnh binh đại tướng nghe nói là nho môn tám ngạc nhiên bên trong một vị. Này tám ngạc nhiên là nho môn tám đạo đại huyền trận người thừa kế. Mỗi người đều có được quyết định thắng bại, phá vỡ chiến trường năng lực. Chỉ bất quá này tám ngạc nhiên cũng không thể tùy tiện sử dụng huyền trận. Mỗi dùng một lần, bọn hắn thọ nguyên liền sẽ suy yếu không ít. Đột quyết vương trầm mặc, này tám ngạc nhiên nếu như một người cho bọn hắn đột quyết tới một đao, cái kia còn muốn đánh nữa hay không? Thế nhưng, hắn nghĩ tới càng ngày càng ác liệt tình huống, lạnh lùng nói, không được, nhất định phải đi hoàng đô, này thông gia bắt buộc phải làm. Văn sĩ nắm bắt râu ria, trong mắt giật giật, khả hãn. Chúng ta không cần đối mặt nho môn tám ngạc nhiên, chỉ cần chúng ta không xâm lấn, làm sao đều có thể. Xâm lấn, bọn hắn liền sẽ nhất trí đối ngoại. Không xâm lấn, chúng ta nói không chừng sẽ còn thu hoạch đồng minh. Người Trung Nguyên liền là ưa thích nội đấu. Nếu là bọn họ có người biết chúng ta muốn đi hoàng đô thông gia, nhất định sẽ có người ủng hộ chúng ta. Đột quyết vương suy tư một chút, hiểu rõ này văn sĩ ý tứ, dùng sứt sẹo trung nguyên lời tán dương, Đào Như Thủy, người thật sự là gian trá a. Văn sĩ lúng túng nói, khả hãn, gian trá không phải khen người ý tứ, tốt, người thật sự là hèn hạ. Văn sĩ ha ha cười cười, nếu như cho hắn biết là ai dạy đột quyết vương trung nguyên ngữ, ha ha, ta đột quyết lang vương cũng sẽ theo sứ giả đoàn tiến đến. Trừ cái đó ra, còn có một số người không nghĩ tới lực lượng. Tên là Đào Như Thụy văn sĩ sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Khả hãn, không phải là, thần cảm nhận được chúng ta thành tâm, vì ta nhóm giáng xuống dũng sĩ. Đột quyết vương đạo, hôm nay liền xuất phát, càng nhanh càng tốt, nắm thông ra sự tình chứng thực xuống tới. Đào Như Thụy, ngươi cùng theo một lúc đi. Vâng, khả hãn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.